Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 731, ghen ghét phượng vương, góc truyện audio.com, có liên tử, Diệp Lăng Nguyệt thí nghiệm mấy lần, phát hiện hồng mông thiên thải hồng trong suối cũng có thể đào tạo niết bàn chén nhỏ tâm liên. Cho nên nàng đem liên tử gieo hạt sau đó không bao lâu, ngũ thải trong suối, liền lần lượt dài ra niết bàn liên, đại khái là một tháng sau, niết bàn chén nhỏ tâm liên liền mở ra hoa. Bởi vì hấp thu thải hồng suối linh lực nguyên nhân, niết bàn chén nhỏ tâm liên phát sinh biến dị, cánh hoa nhan sắc từ nguyên bản hỏa diễm đồng dạng biến thành ngũ thải sắc. Số lượng còn thật không ít, có chừng hơn 10 gốc, từng đóa sinh trưởng tại thải hồng trong suối, hơi gió nhẹ nhàng thổi, liên diệp chập chờn xa hoa. Diệp Lăng Nguyệt tin tưởng, không ngoài một năm, nàng có thể đào tạo xuất niết bàn chén nhỏ tâm liên số lượng tuyệt đối không thua Giao Trì Tiên Tạ. Có nhiều như vậy niết bàn chén nhỏ tâm liên, Diệp Lăng Nguyệt trị liệu lên địa tôn vết thương cũ tự nhiên là có chuẩn bị không hoạn, nàng tính tính toán toán, hẳn là tiếp qua một tháng kế tiếp, địa tôn mặt hẳn có thể khôi phục. Mấy ngày nay, địa tôn đã bắt đầu đổi ra toàn thân bao bọc như mummy vậy. Tuy nói dung mạo còn chưa khôi phục nhưng ít ra từ thân hình, đã tốt lên rất nhiều, so với trước sớm khô quắt quắt hiện giờ địa tôn, coi như là thân hình có lồi có lõm, khôi phục năm đó Thanh Phong công chúa thì thân hình. Thiên Tôn biết được địa tôn tại trị liệu cũng tới mấy lần. Tại Phượng Sân điều hòa Thiên Tôn cùng địa tôn quan hệ, hơi hơi hòa hoãn chút. Có một ngày, Diệp Lăng Nguyệt kéo lại Phượng Sân. Phượng Sân, người có phải hay không biết, Diệp Lăng Nguyệt vốn là ý định tại địa tôn khôi phục dung mạo, lại báo cho biết Phượng Sân, Thanh Phong thân phận của công chúa. Hãy nhìn Phượng Sân cùng địa tôn ở chung rất là hòa hợp, Diệp Lăng Nguyệt có chút hoài nghi, Phượng Sân có phải hay không đã sớm biết địa tôn liền là chính mình mẫu thân. Ngươi thế nhưng là nghĩ nói cho ta biết, địa tôn chính là ta mẹ. Phượng Sân vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi quả nhiên biết, ngươi chừng nào thì phát hiện, vậy ngươi còn tác hợp mẹ ngươi cùng Thiên Tôn. Ngươi sẽ không thật sự không nhận Phượng Lan a? Diệp Lăng Nguyệt ngượng ngùng, thiệt thòi nàng còn muốn cấp Phượng Tân một kinh hỉ. Phượng Sân nhưng cười không nói, kỳ thật phát hiện Thanh Phong chính là Vu Trọng. Vu Trọng ngũ cảm rất là nhạy bén, địa tôn tằng nhiều lần từ một nơi bí mật gần đó nhìn hắn, như vậy nóng bỏng yêu thương ánh mắt, Vu Trọng lại sao lại không biết. Đã làm sai chuyện, nên tiếp bị trừng phạt, huống hồ Thiên Tôn cũng là hảo, ta là người rất khai sáng, một chút cũng không ngại tìm bố dưỡng. Phượng Sân cười đến lộ ra một ngụm trình tề bạch nha. Tính tính toán toán, Phượng Lan hẳn cũng không nín được, cũng sắp tới cửa a. Kia, lão đầu tử ảnh hưởng hắn cùng với Nguyệt Nhi, chính mình một làm nhi tử tổng cũng học theo, cho hắn gia tăng điểm độ khó không phải là nha. Ai bảo hắn lại dám đem mình mẹ lưỡng cấp quên được không còn một mảnh. Phượng Sân dự cảm rất chuẩn, ngày thứ ba, Phượng Lan đã đến Cố Song Binh Thành. Hắn hỏi thăm một chút, đã biết Phượng Sân ở lại thành chủ phủ. Phượng Lan đến thành chủ phủ, liền thấy được một cái toàn thân bao bọc giống như bánh trưng vậy nữ nhân, đang tại cửa phủ sai người đem mấy ngày trước đây Lam Thải Nhi kết hôn thì dùng đèn lồng hái xuống. Vừa nhìn mấy cái hồng hồng, dán vui mừng chữ đèn lồng, Phượng. Góc truyện audio.com, Lan đầu óc oanh một tiếng, lúc này mới bao lâu kia, thằng danh con là được hôn, liền chén rượu mừng cũng không có gọi hắn uống, này thật sự là không đem hắn làm lão tử để vào mắt. Phượng Sân kia, thằng danh con ở nơi nào? Phượng Lan cố nén một hơi, ngăn cản địa tôn. Địa tôn vừa nhìn thấy Phượng Lan, trong ánh mắt đã hiện lên một vẻ bối rối, có thể nghe xong khẩu khí của hắn, nhất thời nộ khí từ con, cũng không để ý hắn, xoay người rời đi. Đứng lại, bản vương hỏi ngươi. Phượng Lan quỳ thẳng một vượt qua, liền đem địa tôn ngăn cản. Ngươi tới làm cái gì, nơi này là Cố Song Binh Thành, không phải là Bắc Thanh thiếu bầy ngươi vương gia tác phong đáng tởm. Trải qua Diệp Lăng Nguyệt trị liệu, địa tôn bị tổn thương dây thanh cũng khôi phục một ít, bớt chút khàn khàn, nhiều thêm vài phần thanh nhuận. Nàng phẫn nộ bên trong mang theo giận, rơi xuống Phượng Lan trong tay, Phượng Lan cảm thấy lạ lẫm, lại cảm thấy có chút quen tai, một lát lại là không nhớ nổi tại cái gì địa phương nghe qua cái thanh âm này. Người đứng lại, Phượng Lan nhíu mày, hắn dường như không có tội, cả người là băng gạc kỳ quái nữ nhân, người này khẩu khí như thế nào như ăn hỏa dược vậy. Hắn thấy địa tôn lách qua hắn muốn đi, một bả giữ ở cổ tay của nàng, mang nàng túm. Cách mềm mại băng gạc, Phượng Lan cảm thấy địa tôn ra thịt thượng truyền upload tới nhiệt độ. Địa tôn bị đau, giơ tay liền một bạt tai. Phượng Lan, người buông ra. Vốn tưởng rằng Phượng Lan như vậy thân thủ, nhất định sẽ trốn tránh khai mở. Nào biết Phượng Lan đúng là không có trốn tránh, này một bạt tai thành thành thật thật rơi vào Phượng Lan trên mặt. Khuôn mặt tuấn tú, lập tức hiện lên cái năm ngón tay ấn. Địa tôn cùng Phượng Lan đồng thời nây đơ, Phượng Lan trong đầu, đất đèn ánh lửa trong đó, đã hiện lên một cái hình ảnh. Phượng Lan, người buông ra, vừa vội vừa tức thiếu nữ, một trường gọi lại, đánh hắn một chưởng, thiếu nữ trong hốc mắt tràn ngập nổi lên nước mắt. Phượng Lan, ngươi là nghĩ bức tử ta không thành, ngươi không thích ta, lại mạnh mẽ lưu lại ta làm gì? Phượng Lan mãnh đi ngẩng đầu lên, dừng ở địa tôn. Kia, cặp băng gạc bọc lấy trên mặt một đôi dịu dàng đôi mắt đẹp trong ánh mắt trâu nước mắt lã chã, mang theo tức giận lại có vài phần đau buồn kinh hãi, cùng trong đầu kia. Hai mắt điệp lại với nhau, Phượng Lan cảm thấy trong nội tâm đau xót, tay của hắn chưa phát giác ra nhẹ thêm vài phần, xoa địa tôn mặt. Ta, Phượng Lan, buông nàng ra. Trong đầu phá toái hình ảnh, còn chưa liều hiểu ra, Phượng Lan bên tai, đánh úp lại một cỗ lực. Thiên tôn đầu ngón tay một chút, một cỗ mênh mông tinh lực nghiêng mà ra. Phượng Lan mang tương địa tôn đẩy ra, chỉ thấy ống tay áo của hắn phất một cái, trường phong gào thét mà đến, chỉ nghe bành một tiếng trầm đục. Tinh lực cùng nguyên lực đụng vào nhau, kể hết vỡ vụn ra. Trong không khí còn ngưng kết lấy một cỗ khắc nghiệt ý tứ. Phượng Lan treo lấy tay, lập ở một bên, nhìn lại địa tôn, đã bị thiên tôn hộ tại sau lưng. Lại là ngươi, đây đã là ngươi lần thứ hai, ngăn trở bản vương. Phượng Lan con mắt quang khẽ nhúc nhích lưu ý đến thiên tôn như hộ độc đem địa tôn ngăn ở sau lưng. Nàng là kia, cái hắc y nữ nhân, tương tự dáng dấp, Phượng Lan cũng không xa lạ gì. Hắn nhanh chóng lướt mắt địa tôn, phát hiện bất quá là ngắn ngủn một tháng, nguyên bản hình như. Góc truyện audio.com, cây củi hắc y nữ nhân, phát sinh biến hóa không nhỏ. Nơi này không chào đón ngươi cút, thiên tôn mắt lạnh nhìn Phượng Lan. Làm sao lại mặc kệ chuyện của ta, con của ta kết hôn, ta này người làm cha không ở, ngược lại là ngươi tên không kiến thức này nơi nào đến người, ngươi ngược lại là nói một chút, ai hơn cũng cút. Phượng Lan không có quên hắn hôm nay tới ước nguyện ban đầu. Hai người động tĩnh cũng kinh động đến trong thành chủ phủ những người khác. Diệp Lăng Nguyệt thấy được Phượng Lan cũng là vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại là Phượng Sân, vẻ mặt phong đạm vân khinh, hiển nhiên, gia hỏa này đã sớm đoán được Phượng Lan sẽ đến. Khục khục, vị này chính là Phượng Tam cha, ngươi sợ là hiểu lầm, con của ngươi còn không có đơn lắm, thành hôn là tại hạ. Diêm Cửu thấy hai phe tiễn nỏ nhổ dương, bốc lên bị phun nước miếng mạo hiểm tiến lên phía trước hành động người hòa giải. Cách chương.